chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, lại là dũng khí khảo nghiệm. Lòng Thu Vũ càng là biểu hiện dạng này, Vương Đại Đông thì càng cảm thấy không lành. Phải biết, Lòng Thu Vũ cái này thiết huyết nữ binh vương, có thể xưa nay sẽ không chuyện làm ra như thế mị hoặc biểu lộ tới. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, đạo lý này tuyệt đối là không sai. Cho nên Vương Đại Đông quyết định vẫn là trước chuồn mất thì tốt hơn. Nhưng Long Thu Vũ cũng không cho Vương Đại Đông chạy đi cơ hội, trực tiếp đem Vương Đại Đông bắt đến một gian tràn ngập các loại thiết bị phòng tập thể hình. Long Nhi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Ngươi trước nhắm mắt lại, một hồi ngươi liền biết. Long Thu Vũ nũng nịu giống như nói ra. Có câu nói rất hay, sinh hoạt tựa như cái kia, nếu như không cách nào phản kháng, thì hưởng thụ đi. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông dứt khoát quyết tâm liều mạng, nhắm mắt lại, hắn thì muốn nhìn Long Thu Vũ đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Gặp Vương Đại Đông bế tốt ánh mắt, Long Thu Vũ đem lôi kéo Vương Đại Đông hướng về Long Tổ thành viên ngày bình thường luyện tập phi tiêu địa phương đi đến. Vương Đại Đông chính đang nghi ngờ ở giữa, hắn phát hiện tay mình bị Long Thu Vũ dùng dây thừng cho trói lại. Cái này tình huống như thế nào? Rất nhanh, Vương Đại Đông liền bị Long Thu Vũ cho trói gô trói lại. Cũng hiện ra một có chữ đại cột vào đường kính hơn 2 mét vòng quay lớn phía trên. Ngoạn tào, chẳng lẽ Long Nhi có cái gì đặc biệt trọng khẩu vị hay sao? Vương Đại Đông ngay tại ý nghĩ kỳ quái, đột nhiên cảm giác nhất phương lạnh, chính mình quần bị Long Thu Vũ cho cởi xuống đi. Vương Đại Đông thân thể nhất thời có chút căng cứng. Đây là muốn làm gì a? Chẳng lẽ Long Thu Vũ muốn cho hắn? Vương Đại Đông trong lòng lại có chút chờ mong. Tốt, ngươi có thể mở to mắt. Long Thu Vũ âm thanh vang lên. Vương Đại Đông mở to mắt, vừa hay nhìn thấy Long Thu Vũ đứng tại hắn nơi xa một cái ống thép trước. Ý tứ, ta biết ngươi hôm nay mệt mỏi, ta cho ngươi biểu diễn một đoạn vũ đạo để ngươi thư giãn một tí có được hay không? Long Thu Vũ dùng gần như làm nũng thanh âm nói ra. Long Thu Vũ nói xong, vậy mà nắm lấy ống thép bắt đầu vì Vương Đại Đông biểu diễn lên. Vương Đại Đông nhất thời mở to hai mắt, đều nói Long Tổ chiến sĩ không gì làm không được. Xem ra quả nhiên là thật, không nghĩ tới Long Thu Vũ lại còn biết nhảy múa cột. Lúc này, Long Thu Vũ mặc trên người áo da màu đen quần da, nhảy lên múa cột đến có một phong vị khác, nhìn lấy kia nóng bỏng thân thể ngồi các loại cực điểm yêu nhiêu động tác. Vương Đại Đông chậm rãi thì có thạch càng cảm giác hơn. Long Thu Vũ biểu diễn cũng là càng ngày càng đầu nhập, để Vương Đại Đông kém chút không có lưu lại nước bọt tới. Múa cột thật sự là quá mẹ nó làm cho người phạm tội. Chỉ là không đầy 3 phút thời gian, Vương Đại Đông liền vô sỉ căng cứng. Long Thu Vũ cũng đình chỉ biểu diễn, trên mặt rốt cục hiện lên một vòng tà tiếu. Chỉ gặp Long Thu Vũ theo trên ống thép nhảy xuống, sau đó đem phi tiêu cầm lên. Hiu, phi tiêu rời khỏi tay, bành một tiếng đâm vào Vương Đại Đông dưới thân. Vương Đại Đông trong nháy mắt thì bị dọa đến vãi cả linh hồn. Cái kia, Long Nhi, ngươi có thể 10 triệu phải suy nghĩ cho kỳ a. Vạn nhất ngươi muốn thất thủ, ngươi cái này nửa người dưới hạnh phúc liền không có. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi nói ra. Chỉ gặp Long Thu Vũ trong tay chính cầm lấy mấy cái chi phi tiêu, đang chuẩn bị bắn hắn đâu. Hơn nữa nhìn Long Thu Vũ nhắm chuẩn vị trí, lại là hắn cái chân thứ 3 vị trí. Vương Đại Đông, hiện tại đối ngươi tiến hành dũng khí khảo nghiệm, ta đem tại chân ngươi ở giữa phát xạ 100 chi phi tiêu. Nếu như ngươi né tránh, coi như ngươi khảo hạch thất bại. Yên tâm đi, ta phi tiêu kỹ thuật rất tốt. sẽ không bắn chạy. Long Thu Vũ một bên híp mắt làm nhắm chuẩn vừa nói. Vương Đại Đông biểu lộ trong nháy mắt thì cùng ăn 100 cái chuột chết một dạng. Khó coi cực, vốn là hắn chân bị Long Thu Vũ dùng dây thừng cố định tách ra thì không nhiều. Lại thêm hắn hiện tại còn ở vào căng cứng trạng thái. Hai chân, ở giữa khe hở thì càng tiểu. Đừng nói 100 chi phi tiêu, cũng là 50 chi cũng rất khó khăn a. Hắn rốt cuộc minh bạch Long Thu Vũ tại sao phải cho hắn biểu diễn múa cột. Cái này mẹ nó căn bản chính là cái bẫy. Mà Long Thu Vũ tệ hơn địa phương là, mỗi khi Vương Đại Đông có hành quân lặng lẽ xu thế, thì lại vì hắn biểu diễn một đoạn múa cột. Cái này là bực nào chi ngoạn tàu a. Long Thu Vũ mỗi bắn ra một chi phi tiêu, Vương Đại Đông thân thể thì không khỏi siết chặt. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông hai chân ở giữa cắm đầy lít nhà lít nhít phi tiêu. Cũng may, Long Thu Vũ phi tiêu kỹ thuật vẫn là tương đối tốt. 100 chi phi tiêu, vậy mà không có một chi thất thủ. Bất quá Vương Đại Đông đã sớm bị dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Nhìn lấy Vương Đại Đông hai chân run rẩy bộ dáng, Long Thu Vũ trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Không có nghĩ tới tên này cũng có sợ thời điểm. Long Nhi, ngươi thì không sợ ngươi cái kia tay nhỏ đột nhiên lắc một cái. Lão công ngươi ta liền thành trọng độ tàn phế a. Theo đĩa quay bên trên xuống tới về sau, Vương Đại Đông biểu lộ u oán cực, đem Vương Đại Đông chỉnh một trận. Long Thu Vũ tâm tình sảng khoái vô cùng, cũng không đi uốn nắn Vương Đại Đông đối với hắn xưng hô. Tốt. Ngươi huấn luyện kết thúc. Tuy nhiên Long Thu Vũ cũng không hy vọng Vương Đại Đông có thể thông qua học huấn. Nhưng sự thực là Vương Đại Đông mỗi một hạng khảo nghiệm đều lấy cực cao cho điểm hoàn thành. Bao quát cuối cùng này một hạng dũng khí khảo nghiệm, lấy Vương Đại Đông thực lực, những dây thừng đó tử là căn bản bó không được hắn. Hắn hoàn toàn có thể đem dây thừng tránh thoát. Vương Đại Đông đồng chí, chúc mừng ngươi thành công tốt nghiệp, trở thành một tên ưu tú Long tổ đặc chủng binh. Lúc này, Hắc Văn Đào đi tới, ngoạn tào, lão Hắc, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta mẹ nó kém chút bị Long Nhi cho chơi chết. Sớm biết dạng này, lão tử cũng là đánh chết, cũng không nhập ngươi này cầu thí Long tổ. Tốt, hiện đang huấn luyện kết thúc. Ta hiện tại muốn về nhà. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Vương Đại Đông ngươi có thể hay không thật tốt nói chuyện với tổng đội trưởng. Gặp Vương Đại Đông đối Hắc Văn Đào không có chút nào lễ phép, Long Thu Vũ không khỏi hơi có chút nhíu mày. Dù sao Hắc Văn Đào chính là địa long, tại Long tổ bên trong có lấy vô cùng tôn quý địa vị. Bất quá Hắc Văn Đào cũng không có sinh khí, khoát khoát tay, ra hiệu Long Thu Vũ không cần để ý, gật gật đầu đối Vương Đại Đông nói, hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Lão Hắc, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta ngày mai còn muốn đến? Vâng, ngươi huấn luyện, còn có một hạng phi thường trọng yếu đặc huấn, ngươi nhất định phải tham gia. Hắc Văn Đào trịnh trọng nói, a, còn có không có học hội? Hiện bay trên trời, mặt đất chạy, trong nước du, ta đều biết lái, liền bom nguyên tử đều có thể mang ra, còn có ta sẽ không sao? Không được, ta nhất định phải nghỉ, không phải vậy thì không gia nhập Long tổ. Hắc Văn Đào cười nói, người trước khác cự tuyệt, ta tin tưởng, chờ ngươi nghe muốn học tập nội dung bên trong nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói, nghe một chút. Vương Đại Đông móc lấy lỗ mũi, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Nói thật, những lính đặc biệt này kỹ năng với hắn mà nói căn bản thì không có bao nhiêu tác dụng. Muốn không phải vì có thể cùng với Long Thu Vũ, hắn đã sớm không học. Hắc Văn Đào đón đến, sau đó từng chữ nói ra nói. Tiểu Lý phi đao tuyệt kỹ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.